Không thể nghi ngờ liền chỉ có Tô Thanh Phong. Hắn lựa chọn phương thức liên lạc không phải linh phù, mà là thiên cơ linh giới. Dùng linh phù liên lạc, rất dễ dàng bị Tô Chấn Nam theo dõi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, thiên cơ linh giới bên trong, Lăng Vân và Tô Thanh Phong gặp mặt, và thiên cơ linh giới, coi là thật không giống bình thường. Quảng cáo, Tô Thanh Phong thở dài nói, cho dù hắn kiến thức rộng, trước kia vậy không gặp qua kỳ diệu như thế thế giới. Tiền bối, đối Tô Chấn Nam cùng ma chủng chuyện, người cha ra hơn bớt đi. Lăng Vân hỏi, hắn cùng Tô Chấn Nam tai họa ngầm lớn nhất, chính là ma chủng chuyện. Hắn không tin Tô Chấn Nam thật là cái gì đại thiện nhân, sẽ vô điều kiện bồi dưỡng ma chủng. Tô Thanh Phong thần sắc nghiêm lại, ta còn thật tra ra một ít thứ. Đoạn thời gian này, ta cùng Tô Chấn Nam tiến hành qua một ít trao đổi. Thuận tiện nói xa nói gần, đồng thời thấy được một ít thức ăn thừa tư liệu. Cứ việc lấy được tin tức như cũ rất ít, nhưng cũng lớn gửi suy luận. Tô Chấn Nam bồi dưỡng ma chủng, tuyệt đối là có mưu đồ khác. Tô Chấn Nam tu hành một môn công pháp, tên là Hóa Ma Tự Tại Đại Pháp. Người có biết môn công pháp này tác dụng? Hóa Ma Tự Tại Đại Pháp. Lăng Vân giật mình trong lòng. Hắn há sẽ không biết môn công pháp này. Công pháp này tác dụng chính là chiếm đoạt cái khác ma tu lực lượng, tới cường hóa mình. Tô Thanh Phong nói, ta nói điểm này, chắc hẳn ngươi đã nghĩ tới điều gì đi. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, tiền bối, người nói là, Tô Chấn Nam coi trọng như vậy ma chủng đào tạo, rất có thể là muốn đem ma chủng đào tạo mạnh mẽ sau đó cắn nuốt hết. Hắn đã sớm cảm thấy Tô Chấn Nam có khác sắp tâm. Hiện tại có phỏng đoán này, hắn không những chưa thấy được kinh ngạc và bất ngờ, ngược lại có dũng khí thư thái cảm. Tô Chấn Nam đối Tô Kiếp cưng chiều, vốn là rất không giải thích được. Hai người tới giữa, cách không biết nhiều ít thế hệ. Đừng nói Tô Chấn Nam tu hành mấy ngàn năm, vốn là dễ dàng cảm tình đạm bạc, coi như hắn là người trọng tình. Đối với một cái cách không biết nhiều ít thế hệ hậu bối, vậy không quá có thể có cảm tình bao sâu. Còn như nói Tô Kiếp lớn lên giống Tô Chấn Nam, hắn giống vậy chưa nói tới lý do. Lăng Vân âm thầm điều tra qua, Tô gia kéo dài đến nay mấy ngàn năm, trong đó lớn lên giống Tô Chấn Nam người không nói nhiều, nhưng vậy tuyệt không phải số ít. Vậy lấy đi những người đó, cũng không có lấy được như vậy sủng ái. Cho nên hiện khi biết Tô Chấn Nam mục đích cuối cùng là muốn cắn nuốt hết Tô Kiếp, Lăng Vân cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý. Cũng không trách được, vô luận hắn muốn cái gì tài nguyên, Tô Chấn Nam cũng cho tới bây giờ không ngăn cản, còn lớn hơn lực chống đỡ. Không sai, Tô Thanh Phong gật đầu. Mà nay Tô gia thế cục càng ngày càng gay gắt, cổ cường giả đã ở lục tục hạ xuống. Lấy ta phỏng đoán, khoảng cách Tô Chấn Nam hắn chính thức chiếm đoạt Tô Kiếp ngày, sợ rằng đã không xa. Vì bước này kế hoạch, Tô Chấn Nam bố trí mấy ngàn năm. Người có thể tưởng tượng, nếu như để cho hắn biết Tô Kiếp đã bị ngươi chém chết, vậy sẽ là hậu quả gì? Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị. Không khó tưởng tượng, Tô Chấn Nam khẳng định sẽ nổi điên. Cùng Lăng Vân kết thúc và Tô Thanh Phong liên lạc, hắn không khỏi than thở. Tô Kiếp cái thân phận này, phiền toái thật đúng là lớn. Trước có cổ cường giả tùy thời sẽ đến tập kích, sau có Tô Chấn Nam bố trí sâu xa. Cái này để cho Lăng Vân đều có loại buông tha cái thân phận này xung động. Mời ủng hộ bộ đãng tống, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.